Bí mật Lạc Duệ, góc truyện audio.com, hiểu được rõ ràng ngụ ý của Hàn Vũ Thiên, La Thượng Thần thẹn thùng nói không ra lời, quay đầu cố ý không nhìn về phía hắn. Hàn Vũ Thiên nhìn La Thượng Thần bởi vì thẹn mà hồng thấu hai tai. Cười đắc ý, dọc theo đường đi La Thượng Thần đều dõi nhìn ra ngoài cửa xe. Trong lòng còn không ngừng lên án Hàn Vũ Thiên đắc tội. Người này rõ ràng là cố ý, hắn là cố ý đứng trước mộ mẹ mà nói những lời đó. Một đống lời nghe buồn nôn, nghĩ rằng như vậy mình sẽ tha thứ cho hắn sao? Thật sự là, pa đau bụng ân, thình lình xảy ra một trận đau đớn làm cho La Thượng Thần kêu lên một tiếng. Ân, thần, phát hiện người bên cạnh đột nhiên hô hấp có chút áp lực mà không thuận. Liền nghiêng đầu nhìn đến La Thượng Thần đang mặt nhăn. Bộ dáng đau đớn, Hàn Vũ Thiên chợt khẩn trương lên, Thượng Thần, ân không sao tự nhiên có chút không thoải mái không có việc gì La Thượng Thần nói như thế nhưng thỉnh thoảng lại nhăn mày khó chịu. Cái gì không có việc gì, em bây giờ còn như vậy, Hàn Vũ Thiên nhìn La Thượng Thần bộ dáng chật vật, miệng thầm mắng, cậu tại sao lại khó chịu thành như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trời, không phải là sắp sinh đi. Chết tiệt, thời điểm nào rồi mà còn ngoan cố. Hàn Vũ Thiên dùng sức đạp mạnh chân ga, một tay cấp số gọi duyệt giúp hắn xử lý. Một bên trấn an La Thượng Thần, thần chúng ta sẽ nhanh đến thôi em chịu khó một chút Chỉ số vận tốc không ngừng tăng cao, nhưng là Hàn Vũ Thiên vẫn cảm thấy thời gian qua rất chậm. Trong lòng không ngừng mắng vì cái gì không thể nhanh thêm một chút nữa. Nhanh một chút để tới bệnh viện chết tiệt, La Thượng Thần nhìn người bên cạnh tay chân luống cuống nhịn không được cười cười. Người đàn ông này bình thường tao nhã nhưng nay lại bởi vì cậu mà rối thành như vậy. Bởi vì cậu, Hàn Vũ Thiên em không sao ách ân La Thượng Thần trấn an Hàn Vũ Thiên đang rối lên. Nhưng lại nhịn không được đau đớn rên thành tiếng. Cách chương.